Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 17, phản bội. Ngưu Ma Vương đồng tử chợt co rút lại. Nói như vậy, Ngọc Đế là muốn lợi dụng Phật giáo hai vị thánh nhân tới đối kháng Tam Thanh thánh nhân. Không sai, hắn không muốn đành phải người. Hắn không muốn cả đời không còn cách nào chân chính trưởng quản thiên đình. Chỉ là cho thiên đình làm công. Cho nên hắn muốn phản kháng. Sesomaru thanh âm có chút bất đắc dĩ. Ngọc Đế muốn lấy hắn vì quân cờ, thiên địa vì cuộc, Phật đạo số mệnh làm tiền đặt cuộc, lại không từ mà biệt. Chỉ cần chính là Ngọc Đế đưa hắn coi như quân cờ, điểm này hắn liền không thể nào tiếp thu được. Vì vậy, hai người bọn họ chỉ có một người có thể sống. Các loại, ngươi nói cái gì? Làm công? Cái gì là làm công? Sesomaru đầu đầy hắc tuyến. Hắn làm sao đã quên cái này một cha? Không có gì, đi làm, ý tứ nói đúng là làm cho làm sức lao động. Sesomaru vội vàng giải thích. Là, vâng, đúng, sao? Ngưu Ma Vương trong miệng lẩm bẩm. Nếu như làm sức lao động có thể trưởng khống thiên nhân sinh tử, ta cũng nguyện ý, để làm chi còn muốn phản kháng đâu. Sesomaru cười khổ một tiếng, nói, đại ca, xem ra ngươi còn không có lĩnh ngộ tự do trọng yếu a. Tự do có thể chi trì chúng ta cùng thiên đình tranh đấu. Tự do cũng có thể làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế mạo hiểm tan thành mây khói nguy hiểm bày cuộc. Tự do lực lượng a. Sesomaru nhẹ nhàng thở dài. Ngưu Ma Vương vẻ mặt phiền muộn. Tuy là dựa theo bối phận mà nói, Sesomaru muốn gọi hắn đại ca, thế nhưng hắn sâu đậm cảm giác mình cùng Sesomaru cùng một chỗ liền cùng tiểu hài tử giống nhau. Phật đạo tranh đại ca vạn vạn lau muốn tham dự vào trong đó. Bằng không mặc dù là yêu thánh nhất cấp, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Sesomaru giọng nói ngưng trọng vạn phần. Đã như vậy, ngươi vì sao chỉ cần gọi đi? Ngưu Ma Vương thẳng tắp nhìn Sesomaru. Ta đã người trong cuộc không còn cách nào chạy trốn. Bất quá mời đại ca yên tâm, tiểu đệ tuyệt sẽ không chết. Sesomaru hướng về phía Ngưu Ma Vương đảm bảo chứng đạo. Xem Ngưu Ma Vương còn là một bộ ta không phải tin tưởng dáng vẻ. Sesomaru biết rõ nếu như lại không toàn bộ thác suất, sợ rằng Ngưu Ma Vương chết cũng sẽ không đáp ứng. Bất đắc dĩ nói, ở đánh một trận qua đi, thiên đình rất có thể liền sẽ phái người tới lần nữa chiêu an ta. Hơn nữa sợ rằng chức quan sẽ không thấp. Ngưu Ma Vương gật đầu, tin Sesomaru nói. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì hắn tin tưởng huynh đệ của mình sẽ không hại chính mình. Đến lúc đó ta tìm cơ hội mang một ít bàn đào cùng với tiên đan trở về. Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, nhẹ giọng nói. Ngưu Ma Vương con mắt chợt một chiếc lượng, nói, nhược quả là bàn đào lời nói nhất định phải nhiều một ít trở về. Vật này nhưng là đủ để sử dụng chúng tiên cam nguyện nghe theo Ngọc Đế ra lệnh bảo vật a. Sesomaru liếc mắt, cười đáp, còn không có cái thời gian đó đây. Ta cũng chính là cho ngươi đề tỉnh, nguyên tắc trong ngộ không gặp đại nạn cũng không có người cứu viện khả năng, thì ra là vì vậy nguyện ý đem đi. Hắn có thể không muốn dẫm lên vết xe đổ, còn như còn lại ngũ thánh. Hừ. Tại hắn gần chết chi tế từng cái rõ ràng có năng lực cứu hắn. Lại cứ lệch giả trang ra một bộ cùng người đại chiến cởi không ra tay bộ dạng. Cái này tính là gì? Mặc dù nói Sesomaru cũng không có đem bọn họ cho rằng huynh đệ. Nhưng là khi việc này thực sự phát sinh ở hắn thân thời điểm, hắn cũng không chịu nổi. Ngưu Ma Vương gật đầu, khổ sở nhìn thoáng qua mà ngũ thánh. Lúc này trước không phải muốn nói cho bọn họ, việc này người biết càng ít càng tốt. Nhìn Sesomaru vẻ mặt thành thật dáng vẻ, gạch dưới Ngưu Ma Vương không khỏi gật đầu, thuận tay xốc lên cái bàn vò rượu. Tới, chúng ta uống, ha ha, Được, không say không về. Sesshomaru hào sảng cười nói. Nên nói đều đã nói. Hắn trong lòng cũng thả một khối lớn tảng đá. Vậy ở trước khi đại chiến cùng thống khoái đi, Sesshomaru sẽ không thừa nhận hắn còn có một cái vô cùng trọng yếu là không có có nói cho Nghiêu Ma Vương, đó chính là Ngọc Đế không chỉ là muốn triệt để trưởng khống thiên đình, càng muốn mượn lần này tập cơ hội diệt trừ lấy dị kỳ, che diệt yêu tộc, quân tìm không thấy, từ Tây Du sau đó, thiên yêu tộc còn dư lại không có mấy. Cho dù có còn sống yêu tộc cũng lớn đều quy thuận Phật giáo hoặc là thiên đình. Hắn đối với yêu tộc cũng không có quá lớn cảm tình. Hắn đến từ khác một cái thế giới. Đối với hắn mà nói, cái này thế giới giống như là một trò chơi. Tất cả mọi người bất quá là một con số mà thôi. Chỉ có một người ngoại lệ, Nghiêu Ma Vương, bởi vì chỉ có người này là thật tình. Này Nghiêu! Đưa hắn coi như huynh đệ, chỉ cần hắn cùng huynh đệ của mình không ngại, coi như thiên băng địa liệt, sơn hà phá vỡ, lại có thể thế nào? Còn như tiểu long nữ sao? Ha ha, đừng tưởng rằng Sesshomaru không biết, tiểu long nữ giờ này khắc này đang ở thủy liêm động bên ngoài nghe trộm. Tuy là cách một tầng thác nước, thế nhưng lấy tiểu long nữ pháp lực vẫn như cũ có thể nghe. Bất quá Sesshomaru cũng không có để trong lòng, bởi vì hắn tin tưởng coi như Ngọc Hoàng Đại Đế biết được việc này cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Ngược lại sẽ bởi vì hắn biết được tất cả mà không tiếc bất cứ giá nào mượn hơi hắn. Bất quá càng nhiều hơn chính là hắn muốn nhìn một chút. Tiểu A-Hát cái kia nữ nhân đối với mình là thật không nửa tâm. Trước đây hắn bởi vì không có chiến bào mà xấu hổ lúc. Tiểu Long Nữ là một hắn thân thủ tặng một bộ chiến bào. Hắn không muốn biết đó là giả, nhưng cũng không muốn vẫn bị lừa dối, cho nên mới không phải vạch trần. Đợi Tiểu Long Nữ làm ra lựa chọn, thủy liêm động bên ngoài. Tiểu Long Nữ mặt tràn đầy không thể tin thần sắc, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng. Cái này thế vẫn còn có dám tính kế Ngọc Hoàng Đại Đế nhân vật. Bất quá ở sau khi kinh ngạc, còn dư lại liền chỉ có quấn quýt, nàng không biết mình là có nên hay không đem việc này nói cho phụ vương. Không chỉ là bởi vì cái bụng bên trong hài tử, có thể càng nhiều hơn chính là cảm tình đi, ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Sesshomaru một bên cùng Nghiêu Ma Vương uống rượu một bên lặng lẽ dụng thần thần thức tra xét lấy. Tiểu Long Nữ nhất cử nhất động. Nhìn tiểu long nữ tràn đầy giấy rụa thần sắc, Sesshomaru cố nén trong lòng không đành lòng. Hắn nhất định phải mượn lần này cơ hội để chứng minh tiểu long nữ đối với mình là hay không là thật. Tâm, hắn cũng không muốn tại ngoại chinh chiến lúc lại bị sau lưng nữ nhân tới một đao. Một lúc lâu, Nghiêu Ma Vương, một tiếng nằm ở bàn đá, tiếng ngáy như sấm vang. Sesshomaru cũng là linh đinh miệng rộng say mềm, tư duy cũng có chút không phải rõ ràng. Rốt cục, thủy liêm động bên ngoài tiểu long nữ phảng phất là làm xảy ra điều gì quyết định một dạng. Xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại. Ha ha, Sesshomaru cười thảm một tiếng. Rốt cục, nàng vẫn là phản bội hắn sao? Người ai có thể vô tình huống chi tiểu long nữ là hắn đi tới cái này thế giới một nữ nhân đầu tiên. Lại thêm nhiều ngày tới nay vô vi bất trí chiếu cố. Sesshomaru đã sớm đem bên ngoài trở thành mình thê tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.